Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, ba người, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không dối gỗ biến mất, thay thế, còn lại là Phương Đường. Ba người trở nên càng vì khó coi sắc mặt, dựa theo kia dối gỗ cách nói, đây là một cái mật thất chạy thoát trò chơi, biện pháp liền giấu ở mật thất chung. Yêu cầu tìm được manh mối phá giải mới có thể chạy đi. Này tia em xem như sao lại thế này? Đóng phim điện ảnh sao? Lão giả hận đến ngứa răng. Đối với lập tức hắn sợ muốn đối mặt này hết thảy không có đầu mối. Chỉ biết là chính mình bị tia em một cái kẻ điên lộng tiến vào tra tấn. Phương Đường cũng coi như là trải qua quá hai lần sự kiện người. Tuy nói lần này cần chính mình đối mặt, nhưng tâm tính khẳng định là muốn hảo quá người bình thường. Hắn bắt đầu ở bốn phía trên vách tường sưu tầm có thể là manh mối đồ vật. Lão già có tuổi thượng ưu thế, tâm tính tự nhiên muốn ổn trọng chút, nhưng cái kia học sinh lại không được, biên khóc biên la hét, này cùng so giống nhau, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Đây là cái biến thái trò chơi, ai tới cứu cứu ta, ta không muốn chết a! Kêu, học sinh đột nhiên ôm lấy kia lão giả chân, đối hắn cầu xin nói, vị này ra ra ta không muốn chết a, cầu xin ngươi cứu cứu ta không muốn chết ở chỗ này. Lão giả cúi đầu, đối cái kia học sinh ân ủi nói, ngươi lão sư chẳng lẽ không dạy qua ngươi gặp chuyện muốn bình tĩnh sao? Lên, chúng ta cùng nhau nghĩ cách. Khóc nháo là giải quyết không được bất luận vấn đề gì. Cái kia học sinh căn bản là cái gì đều nghe không vào. Ngày thường cực độ tôn trọng hắc ám, hâm mộ điện ảnh chung những cái đó biến thái cảnh tượng hắn. Giờ phút này chờ đến chính hắn trải qua, lại sớm đã không có ngay lúc đó hướng tới, hoàn toàn biến thành một cái chỉ biết là khóc nháo ngốc tử. Ta không muốn chết a. Phương Đường cũng đi qua đi hảo tâm khuyên bảo tên kia học sinh bảo trì bình tĩnh, nói bọn họ sẽ hỗ trợ nghĩ cách, nhưng lại vẫn không khởi đến cái gì hiệu quả. Lúc này tên kia lạnh mặt lạc má nam, không biết khi nào đi tới kia học sinh bên người, giống như túm chết cẩu giống nhau đem hắn túm lên, lại lần nữa đối hắn cảnh cáo nói, ta làm ngươi đừng giống cái ruồi bọ dường như phiền ta. Ngươi tia em không nghe được sao? Ngươi ở khóc một tiếng ta liền làm thịt ngươi. Kia học sinh cảm xúc vốn đã mất khống chế, lúc này bị lạc má nam như vậy một hù dọa, không những không có khống chế, ngược lại là làm trầm trọng thêm. On sơ nước mũi một phen, nước mắt một phen, không ngừng nghẹn ngào, ai tới cứu cứu ta, ta không muốn chết a. Thảo, học sinh hành động hoàn toàn chọc giận cái kia lạc má nam, liền nghe hắn mắng một câu. Tiếp theo liền không biết từ nơi nào thế nhưng móc ra một phen sắc bén chùy thủ. Sau đó không lưu tình chút nào chui vào tên kia học sinh trong cổ. Một màn này thật sự là tới quá nhanh. Mau đến Phương Đường cùng kia lão giả đều không có phản ứng lại đây. Chờ bọn hắn phản ứng lại đây theo bản năng kêu sợ hãi khi kia lạc má nam đã rút ra chùy thủ. Kia học sinh thảm gào một tiếng, máu tươi bắn bọn họ một thân, học sinh thân thể bắt đầu run rẩy, miệng tựa còn ở lẩm bẩm tự nói, nhưng chung quy là nói không ra lời. Lão giả thấy vậy tình cảnh, liền muốn qua đi xem xét, ai ngờ kia lạc má nam trực tiếp đem chùy thủ cử lại đây. Các ngươi tia em đi cũng giống nhau, lại chọc ta. Đều ti em cho ta đi tìm chết. Phương Đường nhìn tên kia học sinh còn tại run rẩy thân thể. Hắn giấu ở túi tiền tay ở kịch liệt run rẩy. Rõ ràng hắn túi tiền liền trang cỗ máy giết người, nhưng hắn lại không có dũng khí sử dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn một cái người đáng thương chết thảm ở trước mắt, mà hắn lại chỉ có thể yếu đuối chịu đựng. Hắn thừa nhận chính mình thực yếu đuối, sợ hãi đả thương người, càng sợ hãi giết người. Hắn nỗ lực quá, nhưng chung quy là không có khắc phục loại này đến từ bản năng sợ hãi. Đang lúc Phương Đường vì chính mình mềm yếu mà hướng tên kia chưa tử vong học sinh sám hối thời điểm, đột ngột, từ tivi âm hưởng, lần thứ hai truyền ra kia rối gỗ trầm thấp thanh âm. Hứa Hữu, còn tuổi nhỏ ngươi, thậm chí cái gì cũng đều không hiểu, liền bắt đầu tuyên dương hắc ám, mâu thuẫn chính nghĩa, thích xem vốn có huyết tinh thả lại tàn khốc điện ảnh. Ngươi nhìn không tới những cái đó điện ảnh chung sở muốn biểu đạt chân lý. Chỉ là một mặt cảm thấy giết người giả là anh dũng, là soái khí, là đáng giá ngươi tôn kính. Ngươi ở diễn đàn, giao hữu trong đàn, luôn là công kích thiện lương, đem người khác đối với sinh mệnh lý giải làm thấp đi không đáng một đồng. Ngươi rõ ràng chỉ là một cái cầm cha mẹ tiền tài, ở trong trường học mơ màng độ nhật học sinh kém, lại mỗi khi cao cao tại thượng, ở giả thuyết chung sắm vai giả trí cao vô thượng, dùng ngươi dễ hiểu vô lý đi công kích chân thật triết lý. Ngươi hướng tới tiểu thuyết những cái đó ích kỷ tà ác vai chính, ngươi thích xem những cái đó vai chính vì bản thân chi tư không từ thủ đoạn. Ngươi cảm thấy kia mới là một người bình thường, một cái vốn có dã tâm người. Chuyện nên là money, ngươi mộng tưởng là trở thành một người máu lạnh, phúc hắc giết chết. Ngươi từng không ngừng một lần ảo tưởng quá, có thể cùng những người này tiếp xúc, có thể trải qua những người đó sở trải qua trắc trở, do đó biến thành giống như bọn họ người. Nhưng hiện tại, ngươi ở chỗ này đã thể nghiệm tới rồi ngươi sở hướng tới. Ngươi đối mặt chính là khảo nghiệm tâm cảnh trắc trở, tiếp xúc đến chính là giết người như giết súc vật giống nhau sát thủ. Như vậy ta hiện tại muốn hỏi ngươi, ngươi hay không còn tại kiên trì ngươi vô tri? Rồi gỗ thanh âm đột nhiên im bặt. Mà kia học sinh tắc cũng ở hối hận nước mắt chung, không cam lòng nuốt xuống cuối cùng một hơi. Phương Đường cùng kia lão giả sau khi nghe xong này đoạn lời nói sau, toàn mất tự nhiên nhìn về phía cái kia lạc má nam, nghĩ đến đều cho rằng cái này lạc má nam chính là trong thanh âm nhắc tới sát thủ. Lạc má nam lúc này cũng lạnh băng nhìn phía bọn họ. Bọn họ không dám hé răng, chỉ cảm thấy phía sau lưng ở một cái kính da bên ngoài mạo lương khí. Lạc má nam ghê tởm liếm liếm chùy thủ thượng vết máu, có chứa chút dữ tợn đối hai người nói: các ngươi không cần tâm tồn may mắn, không nghe thanh âm kia nói sao? Liền tính các ngươi chết ở nơi này cũng không ai biết. Cảnh sát tìm không thấy thi thể liền chỉ có thể coi như mất tích. Mặt khác, ta hiện tại cũng không sẽ giết chết các ngươi, nhưng tiền đề là đừng cho lòng ta phiền, lập tức sắp xuất hiện khẩu cho ta tìm ra. Phương Đường cùng kia lão giả không dám không nghe. Rốt cuộc đối phương chính là một cái giết người không chớp mắt sát thủ a. Hắn cùng kia lão giả liền tính liên thủ, cũng chỉ là bị một giây chung nháy mắt hạ gục phân. Bất đắc dĩ, lão giả cùng Phương Đường đành phải nghe theo kia lạc má nam nói. Một người một mặt phụ trách tìm tòi vách tường. Chỉ chốc lát sau, lão giả bên kia liền có thu hoạch. Hắn ở đại khái 3 mét cao vị trí thượng phát hiện một cái lỗ khóa. Ở đây liền không có không thấy quá những cái đó mật thất chạy thoát phim nhựa. Huống hồ bọn họ vẫn là quỷ dị bị bắt được nơi này tới, cho nên đều biết bọn họ hiện tại nên làm cái gì. Lạc Mã Nam lúc này đi tới, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái kia lỗ khóa, lúc sau liền lại mệnh lệnh nói, lại tiếp tục cho ta tìm, có lỗ khóa nói liền nhất định sẽ có chìa khóa. Thời gian ở cực kỳ khẩn trương không khí hạ cực nhanh trôi đi, Phương Đường cùng kia lão giả đều biết, kia Lạc Mã Nam có lẽ cũng không sẽ bỏ qua bọn họ. Bị giết cũng chỉ là sớm muộn gì sự tình, dễ hiểu đạo lý Phương Đường tự nhiên minh bạch, nhưng hắn chính là mại bất quá tâm lý này nói khả mờ ni tưởng tượng đến hắn phải thân thủ kết quả. Một người sinh mệnh, hắn thậm chí so gặp quỷ còn có sợ hãi. Giết người chuyện này nghe dễ dàng, nhưng làm lên lại là rất khó. Phương Đường bên này ở do dự kéo, mà kia lão giả tắc giống như có khác tính toán. Bởi vì Phương Đường trong lúc vô ý thấy kia lão giả thân mình đột nhiên run rẩy một chút, giống như là bị điện lưu đánh quá dường như. Phương Đường không nghĩ nhiều, cái kia Lạc Mã Nam một lòng đang tìm kiếm xuất khẩu thượng, cho nên cũng không chú ý tới. Ở thời gian đi qua đại khái 3 phút tả hữu thời điểm, Phương Đường bên kia rốt cục là có phát hiện. Hắn phát hiện một cái thập phần bí ẩn cái nút, đại ấn hạ sau, một mặt trên tường liền chậm rãi mở ra một đạo cửa nhỏ. Ta giống như tìm được rồi cái gì, Phương Đường chỉ vào kia phiến mở ra tứ phương môn. Đối với Lạc Mã Nam cùng kia lão giả nói, Lạc Mã Nam cùng lão giả bước nhanh lại đây. Sau đó mệnh lệnh Phương Đường thăm tiến đầu đi xem bên trong có cái gì. Phương Đường không dám không nghe, chỉ có thể theo phân phó thật cẩn thận nằm sấp xuống thân mình. Này nhìn lên, hắn phát hiện bên trong là một cái hẹp hòi tứ phương thông đạo. Cuối chỗ bị xoa ánh huỳnh quang phấn, chiếu rọi ra một phen chìa khóa. Bên trong có một phen chìa khóa. Bất quá ở tận cùng bên trong, duỗi tay là với không tới. Phương Đường đứng lên đúng sự thật nói. Lão giả cẩn thận quan sát một chút cái này từ phương khẩu, dùng cung hạ thân tử đại khái khoa tay múa chân một chút, sau đó như là cố ý nói cho kia Lạc Mã Nam nghe dường như. Cái này khẩu quá tiểu, ta chỉ sợ không có biện pháp chui vào đi. Từ hình thể thượng xem, vừa mới cái kia học sinh hẳn là chính thích hợp. Chỉ tiếc Lạc Mã Nam nghĩ nghĩ, sau đó chỉ vào Phương Đường nói, ngươi đi vào đem chìa khóa lấy ra. Phương Đường tuy rằng gầy, nhưng là vóc dáng cũng không thấp. Nếu muốn chui vào như vậy một cái hẹp hòi tứ phương khẩu cũng tuyệt đối không phải kiện sự tình đơn giản. Ta cảm thấy đi vào, đừng cho ta vô nghĩa. Lạc Mã Nam nhân hướng về phía Phương Đường dữ tợn vẫy vẫy chùy thủ. Phương Đường trong lòng phẫn nộ dị thường, nhưng còn tại cắn răng chịu đựng. Hắn lần thứ hai ngồi xổm xuống thân mình, đem thân mình chậm rãi thâm nhập tứ phương trong miệng. Thân mình vừa tiến đến bên trong, hắn đốn giác chen chúc. Mội về phía trước di động một phân, da thịt liền sẽ bị quát đến hỏa liệu liệu đau, nhưng không có biện pháp, thời gian hữu hạn, hắn nếu không lấy ra này chìa khóa, kia chỉ sợ rất khó sống sót. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể căng ra đầu liều mạng hướng trong bò, tận lực ngắn lại hắn ở bên trong dừng lại thời gian. Nhanh lên, hảo không có. Người tia em đừng cọ tới cọ lui. Bên ngoài cái kia Lạc Mã Nam vẫn luôn đang mắng mắng liệt liệt thúc giục hắn. Mà kia lão giả tắc đứng ở kia Lạc Mã Nam bên người, trên mặt một bộ kiêng kỵ, lại hơi mang cổ quái biểu tình. Toàn bộ thân mình đều chui vào tứ phương khẩu, này cũng đem tứ phương khẩu đổ đến kín mít. Phương Đường càng thêm cảm thấy không khí ở trở nên loãng. Hắn bắt đầu xuất hiện ù tai, choáng váng đầu chờ bệnh trạng. Hiển nhiên là thiếu dưỡng gây ra. Ta ta muốn nhanh lên, bằng không nhất định sẽ nghẹn chết ở bên trong. Vương Đường hung hăng một cắn môi. Mượn dùng này cổ đồng ý, hắn lại liều mạng vượt mức quy định mấp máy một khoảng cách. Rốt cục là đem kia bãi ở cuối chìa khóa nắm ở trong tay, rồi sau đó bắt đầu về phía sau thối lui. Nhưng lui về phía sau hiển nhiên muốn so đi trước khó khăn đến nhiều. Hắn không ngừng sử dụng sức lực khống chế thân mình, nhưng thân mình di động khoảng cách lại cơ hồ tương đương mảy may, mà hắn hô hấp tắc trở nên càng ngày càng gian nan. Tự thân dưỡng khí tiêu hao cùng hút vào hoàn toàn kém xa. Lão giả viết kia hẹp hỏi tứ phương khẩu, một khi bị thân thể nhét đầy dưỡng khí khẳng định sẽ không đủ. Bởi vậy hắn nôn nóng đối kia Lạc Má Nam nói, chúng ta nếu muốn biện pháp đem hắn kéo ra tới, như vậy hẹp thông đạo hắn là rất khó chính mình đẩy ra. Thấy Lạc Má Nam thờ ơ, lão giả liền lại nhắc nhở nói, nếu hắn chết ở bên trong, chúng ta liền cầm không đến chìa khóa, đại thời gian vừa đến liền chết chắc rồi. Lúc này Lạc Má Nam mới có tỏ vẻ, hướng về phía lão giả giơ giơ lên đầu, vậy ngươi liền nghĩ cách đem này không có cách nào có thể tưởng tượng, chỉ có thể chúng ta kéo hắn ra tới. Dứt lời, lão giả hướng về phía bên trong kêu nói, ngươi ở nhiều kiên trì trong chốc lát, ở sau này lui một khoảng cách, đến lúc đó ta sẽ kéo ngươi ra tới. Vương Đường nghẹn đến mức sắc mặt đỏ bừng, vẫn không có từ bỏ, hắn là tuyệt đối không cần chết ở chỗ này, bởi vì giáo sư Tề còn ở nơi nào đó chờ hắn. Chính là vì tránh cho giáo sư Tề thương tâm, hắn cũng muốn liều mạng sống sót. Tín niệm lại lần nữa cấp Phương Đường rót vào sức lực, hắn lui về phía sau tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Rốt cuộc hắn hai chân đi tới lão giả cánh tay có khả năng đủ đến phạm vi. Ở lão giả một phen nỗ lực hạ, Phương Đường rốt cuộc ở hít thở không thông trước bị kéo ra tới. Hết chương.